Thần Y Thánh Thủ, chương 1006, tiền bối ngũ tầng, góc truyện audio.com, tức chết đi được ngươi cái tên tiểu tử này, thật không biết tốt xấu gì. Một tiếng mắng mỏ giận dữ, đột nhiên vang lên trong sân, một người cao tuổi mặc áo màu xám đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, hai mắt trợn tròn, trên cằm có một núm râu ngắn đang run lên từng cái một, ông ta giơ một ngón tay lên, chỉ vào Trương Dương, tức giận đến nỗi không nói tiếp được nữa. Ông là ai? Không ai biết ông lão này xuất hiện ở đây như thế nào, cũng không ai biết ông là ai, mọi người khi bắt đầu cảnh giác Thích Minh Đại Sư đã trực tiếp đứng chắn phía trước Trương Dương, nhìn ông lão này với ánh mắt vô cùng cảnh giác. Nhưng khi ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người ông lão này, thì bọn họ lại không thể cảnh giác lên được. Ông lão kia mặc dù bây giờ có bộ dạng buồn cười, nhưng trong mắt bọn họ lại có vài phần cảm giác như kim cương đang trợn mắt khiến người khác phải kính sợ. Thích Minh Đại Sư cắn chặt răng, nhưng chân đã run rẩy đến không tự chủ được, người phía trước mang lại cho ông ta áp lực rất lớn, mà cái cảm giác này Thích Minh Đại Sư vừa thấy thân quen vừa thấy khác thường, dường như là khí thế của ông lão trước mặt và Trương Dương sau khi thăng tiến ngũ tầng có chút giống nhau. Trương Bình Lỗ lúc này do bị trọng thương toàn thân suy yếu không còn nội công, ngược lại với mọi người ông không cảm nhận được áp lực to lớn phát ra từ người ông lão này, ông nhìn ông lão này chỉ có cảm giác quen quen. Dường như đã gặp ông ta ở đâu đó. Ông cụ Trương Bình Lỗ nheo mắt lại cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra nổi. Tất cả không phải lo lắng, đây không phải là kẻ địch mà là một cố nhân. Trương Dương đứng dậy, mỉm cười ra hiệu cho Thích Minh Đại Sư đang đứng phía trước không cần lo lắng, hắn nhìn về phía ông lão phía trước chắp tay khẽ gật đầu ra hiệu. Trước kia ở núi Nhạn Minh Thừa Mông tiền bối đã từng chiếu cố Trương Dương xin được đa tạ lần nữa. Tiểu tử thối ai bảo ngươi cảm tạ tức chết đi được. Ông lão kia dựng râu trừng mắt nhưng trong mắt ông chỉ có mình Trương Dương. Còn Thích Minh Đại Sư chưa bao giờ dừng lại dù chỉ là chốc lát trong mắt ông lão. Ông cụ lúc này cuối cùng cũng đã nhớ ra ông lão phía trước là ai, ngày ấy ở núi Nhạn Minh Trương Dương gần như rơi khỏi vách núi, nhưng trong giờ phút quan trọng ấy đã có người đưa tay ra cứu Trương Dương, chỉ đáng tiếc người đó cứu Trương Dương xong bèn rời đi ngay, bây giờ nghe Trương Dương nói tới ông cụ cuối cùng mới hiểu ra. Tiểu tử, ở đây quá ổn, chúng ta đổi nơi khác đi. Ông lão trừng mắt nhìn Trương Dương, sau đó thì xoay người rời đi, nháy mắt đã biến mất trước mắt mọi người. Ông lão không cần nói hướng đi của mình, Trương Dương cũng sẽ biết ông ta ở đâu. Tiểu tử, bàn đào tiên đan kia phải đợi tới khi nó sinh sản ăn vào mới có thể giúp tiểu tam nhãn thú được sinh ra thuận lợi, ngươi cho nó ăn bây giờ không phải là rất lãng phí sao? Đừng có tưởng ta không biết thì muốn kể qua loa với ta, mau lại đây. Một lần nữa lại có mật âm truyền vào tai Trương Dương, mọi người xung quanh bao gồm cả Thích Minh Đại Sư không ai có thể phát hiện ra được. Trương tiền bối, vị tiền bối này là Thích Minh Đại Sư loáng thoáng đã đoán được thân phận của ông lão này, nhưng không dám khẳng định quay người nhìn Trương Dương, nhẹ giọng hỏi. Ông ngoại cậu, xem ra chỉ có thể phiền hai người đi trước báo cho bọn người Kiều Dịch Hồng biết về phần tam nhãn thú màu vàng ở góc truyện audio.com, đâu đợi con đi chút rồi sẽ gặp nói rõ. Trương Dương thở dài, không trả lời Thích Minh Đại Sư, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. Hiện giờ Trương Dương đã đột phá đại viên mãn thăng tiến ngũ tầng. Trừ khi là cao thủ ngũ tầng lâu năm của Trung Quốc còn có ai dám gọi thẳng Trương Dương là tên tiểu tử. Thích Minh Đại Sư gật gật đầu, ánh mắt không kìm nổi mà nhìn về phía ông cụ Trương Bình Lỗ, còn Trương Đạo Phong, Trương Vận An và Khúc Mỹ Lan, bọn họ lại cơ bản không biết rốt cuộc là chuyện gì, cũng chỉ có thể nhìn lẫn nhau. Con đi đi Trương Dương, phải cẩn thận đó. Đạo Phong, Vận An, các người đi giúp bọn người Kiều Dịch Hồng, Long Phong thu dọn tàn cục nơi này đi. Ông cụ biết người kia là người đã từng giúp Dương Dương, hiển nhiên là không còn lo lắng nữa, nên đã lên tiếng bảo Trương Đạo Phong và Trương Vận An đi giúp bọn người Kiều Dịch Hồng trước. Trương Đạo Phong và Trương Vận An liếc mắt nhìn nhau, cũng không ở lại nữa, cùng với Khúc Mỹ Lan rời đi. Trương Dương gật gật đầu, lập tức cũng biến mất trong sân, cho dù nội công của hắn lúc này hoàn toàn không còn, nhưng tốc độ này so với đại viên mãn đỉnh cao kỳ thực cũng không chậm hơn là bao. A-di-đà Phật, Trương cư sĩ, đúng là có phúc lớn. Thích Minh Đại Sư nhìn thấy trong sân chớp mắt đã chỉ còn lại một người, không khỏi thở dài, cười khổ mà thầm thán phục một câu. Cho dù đã lĩnh ngộ được chân đế Phật Pháp, không tranh giành làm điều đúng đắn, khi xưa cùng với ông bạn già Trương Bình Lỗ cùng ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, Thích Minh Đại Sư cũng khó tránh khỏi vì Trương Bình Lỗ có một hậu bối như Trương Dương mà không ngừng hâm mộ. Ha ha, ha ha ha. Ông cụ ngồi trên xe lăn, dường như già yếu đi mười mấy tuổi, nhưng nụ cười trên mặt lại giống như là trẻ ra 10 tuổi mỗi lần cười, nghe được lời của Thích Minh Đại Sư thật sự không kìm nổi, mà phá lên cười. Đại viên mãn chỉ là vận dụng năng lượng trời đất chuyên hóa làm của chính mình để sử dụng. mà sau khi trải qua thiên kiếp thăng tiến ngũ tầng, Trương Dương vốn chính là linh khí thuần khiết nhất trong trời đất, cơ bản không cần vận dụng năng lượng trời đất cũng sẽ tự thuận theo. Tất cả sự dao động năng lượng trong Bình Nguyên Long Gia có thể nói hoàn toàn bị Trương Dương nắm trong lòng bàn tay, vị cao thủ nội công nào đang đứng ở đâu, hay có vị cao thủ nội công nào đang sử dụng năng lượng trời đất ở đây, hắn đều biết rõ ràng. Giống như là một chiếc radar, mọi tình hình diễn ra trong Bình Nguyên Long Gia đều nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc, chỉ cần Trương Dương muốn, hắn thậm chí có thể tìm ra được một cách chuẩn xác vị trí chính xác của bất kể một cao thủ nội công nào ở Bình Nguyên Long Gia, hơn nữa, phạm vi này sẽ trở nên càng lúc càng lớn theo sự phục hồi sức mạnh của Trương Dương. Bây giờ Trương Dương cuối cùng đã hiểu, vì sao cao thủ đã đạt ngũ tầng đối với sự dao động năng lượng bên ngoài Trung Quốc nghìn dặm thậm chí là vạn dặm đều biết rõ, trên thực tế chỉ cần các cao thủ ngũ tầng này muốn, cảm giác của bọn họ thậm chí có thể trải rộng ra khắp Trung Quốc. Mà cao thủ ngũ tầng là như vậy, mới có thể nắm rõ được bất cứ điểm nào có gió thổi cỏ lay bên trong lãnh địa của mình. Cảm nhận sự dao động năng lượng này, Trương Dương dễ dàng tìm thấy ông lão bây giờ đang ở đâu. Đây là Bình Nguyên Long Gia, một nơi chim hót líu lo, sự dư thừa của thiên kiếp mặc dù có thể dọa chim thú nơi đây sợ hãi cũng có thể dọa cho. Góc truyện audio.com, muông thú trốn đi, nhưng hoa cỏ cây cối lại vẫn ở nguyên chỗ cũ, giữ được sự hoàn hảo. Tiền bối, ông cụ nhìn chằm chằm vào đám hoa cỏ, dường như đang lâng lâng say mê, không để ý thấy Trương Dương đã tới, nhưng trong lòng Trương Dương biết ông sớm đã biết là hắn đã đến. Một lúc lâu, ông lão không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm đám hoa cỏ kia. Trương Dương đứng đằng sau ông lão, cùng với ông nhìn đám hoa cỏ này gió thổi lướt qua, sau đó là một đợt gió mạnh thổi tới tiếp sau đó biến thành một cơn kình phong thổi xung quanh, khiến cho đám hoa cỏ này lắc lư theo gió, nhưng dù hoa lá của bọn chúng hay nhánh cỏ có lắc lư thế nào, thì phần rễ vẫn cắm nguyên tại chỗ, không hề dao động. Trương Dương tinh thần yên tĩnh, bất kể ngọn gió nhẹ trước đó hay là cơn kình phong sau này, đều là do ông lão mượn năng lượng trời đất biến thành, mục đích đương nhiên là muốn để Trương Dương quan sát tỉ mỉ đám hoa cỏ này. Khẽ nhíu mày, mắt Trương Dương bắt đầu lắc lư theo đám hoa cỏ này, từ ngọn lắc lư mạnh nhất trong số bọn chúng, cho đến phần gốc chưa hề có sự dao động nào, một luồng khí độc chậm rãi từ trong miệng phun ra. Trương Dương mỉm cười, giãn mày ra, hắn cuối cùng đã hiểu ông lão phía trước vì sao lại muốn hắn nhìn thấy đám hoa cỏ này khó khăn bám rễ trong cơn kình phong. Tiền bối đã quá lo lắng rồi, gốc Trương Dương ở Trung Quốc đương nhiên quyết không hề dao động, càng sẽ không làm những chuyện uy hiếp đến sự an nguy của Trung Quốc. Sinh mạng vô giá, người giống như hoa cỏ còn biết bất kể thế nào thì gốc vẫn phải bám đất không được dao động, ông lão ngũ tầng này chính là muốn nói với Trương Dương điều này. Cao thủ ngũ tầng đã từng coi khinh thiên hạ, ngoại trừ cùng là cao thủ ngũ tầng hoặc linh thú ngũ tầng ra, đã không còn đối thủ. Trương Dương thực sự quá trẻ, tuổi trẻ chưa hề có sự trải luyện của thời gian 5 tháng, đây mới là một điểm khiến ông lão lo lắng. Không nói Trung Quốc, cho dù là toàn thế giới chỉ sợ cũng không có ai có thể giống như Trương Dương, một người trẻ tuổi mới 21, 22 tuổi đã đột phá đại viên mãn, trải qua 9 tầng thiên kiếp của cửu đạo lôi kiếp thăng tiến lên ngũ tầng, đây là việc cho dù là các cao thủ ngũ tầng trong lịch sử của Trung Quốc cũng chưa từng làm được. Lo sợ Trương Dương quá trẻ tuổi mà đã đạt được sức mạnh như vậy, nếu như vì thế mà hắn không thể có được tâm cảnh xứng đáng với điều này, thì cho dù hắn bây giờ đã trở thành cao thủ ngũ tầng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Trương Dương hiểu ông lão làm như vậy không có ác ý gì, nói xong thì chắp tay cúi người vái một cái. Cho dù nói thế nào, hôm nay nếu như ông lão không tới, chỉ sợ cái vị ở núi Trường Bạch kia sẽ liều lĩnh mà cướp đi bàn đào vạn năm, lại thêm lần trước ở núi Nhạn Minh ông đã cứu hắn một lần, Trương Dương sớm đã muốn hành lễ với ông. Ông lão liền vui vẻ lên, gương mặt vốn hơi nghiêm khắc đã nở nụ cười tươi, thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Tên tiểu tử Trương Dương này, thực sự rất có hiểu biết, chỉ liếc nhìn là hiểu được ông muốn nói với hắn điều gì, cũng hiểu được hắn sau này nên làm gì, nếu đã như vậy thì cũng không cần phải lo lắng về tâm cảnh của hắn nữa. Tiểu tử, người không phải vẫn luôn kiêu ngạo như vậy chứ, trước khi bàn đào vạn năm vẫn chưa chín bị năm đại viên mãn liên thủ tấn công ngươi không cầu sự trợ giúp ở ta, khi thiên kiếp tới ngươi cũng không cần sự giúp đỡ của ta cuối cùng. Góc truyện audio.com Cửu đạo kiếp lôi xuất hiện trong lòng ngươi đến nghĩ cũng không chưa hề nghĩ đến ta. Cho đến tận bây giờ kim quan mãng muốn đến cướp tiên đơn của ngươi, nhưng trong lòng ngươi cũng không hề có ý nghĩ giết nó mà một chút cũng không suy nghĩ đến việc cầu cứu ta. Bây giờ đến ta cũng không biết cái tình người mà ta đã hứa hẹn với ngươi lúc đầu, làm thế nào để trả lại cho ngươi đây, hai. Ông lão lắc đầu cười khổ nói, có thể khiến ông một cao thủ ngũ tầng như vậy cũng chỉ có thể là Trương Dương. Trương Dương nhếch miệng cười, không trả lời. Bất kể cái con thập nhị quan kim quan mãng ở núi Trường Bạch có tới núi Côn Lôn hay không, Trương Dương cũng sẽ không vì bản thân quá suy yếu mà sợ nó. Ông lão nhìn bình sứ ngọc bích trong tay Trương Dương, rồi thở dài lần nữa, nhẹ giọng nói. Cũng khó tránh con mãng xà kia tham lam, tiên đan xuất thế cho dù là cao thủ ngũ tầng cũng nhất định không kìm được, cũng không phải ai cũng như tên Nam Hải không còn đếm xỉa đến việc tranh giành quyền thế. Việc khiến ta thấy kỳ lạ chính là cái tên ở núi Dẫn Long, anh ta không những từ bỏ việc tranh giành tiên đan mà còn giúp ngươi cảnh cáo con mãng xà núi Trường Bạch. Trong lòng Trương Dương lúc này mới hiểu, vị lão tổ tông của Vô Ảnh ở núi Trường Bạch vô hình chung đã giúp hắn được một việc lớn, kiềm chế được cái con thập nhị quan kim quan mãng kia. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Sau này phải tìm cơ hội về núi Dẫn Long để cảm tạ lão tổ tông của Vô Ảnh mới được. Cách chương.